Ác ma ngôn tình 18 cộng, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giả đem bánh bao giấu thật chặt trong ngực, cúi đầu một câu cũng không nói, để cho nhân viên cửa hàng chửi đánh chết cũng không chịu đem bánh bao trả lại cho nhân viên cửa hàng Nga Mỹ, làm tốt lắm. Đánh chết con bé, bà chủ Bạc Lai cũng từ phía sau chạy đuổi theo thở hồng hộc, hận không thể đem con bé trộm bánh bao đánh chết. Các ngươi dừng tay, một tiếng nói giả nua mà uy nghiêm từ phía sau thanh niên vang lên. Con bé là kẻ trộm, còn trộm đồ đạc của chúng ta. Chấm, nhân viên cửa hàng vừa mới vung quả đấm lên bị hai người trước mắt chừng không dám đánh xuống. Đúng vậy, con bé trộm đồ đạc của chúng tôi. Nữ chủ tiệm không cam lòng yếu thế lập tức chừng trở lại. Bất quá chỉ một cái bánh bao, cần đánh như vậy cho thành như vậy không? Ông lão đi theo phía sau thanh niên lắc đầu, kéo thiên dạ gầy yếu sang bên cạnh. Giúp cô phủi bụi bẩn trên người, mới phát hiện cô bé gầy đến đáng sợ, chỉ có cặp mắt đen trong suốt vừa trong vừa lớn. Đại khái là đói quá mới trộm bánh bao, sao bị đánh thành như vậy, thật là tội, cảm ơn, thiên giả thấp giọng nói cảm ơn, trộm chính là trộm, một cái bánh bao cũng là trộm. Nữ chủ tiệm không cam lòng nói, như vậy đủ chưa, ông lão lập tức móc ra tờ 100 đưa đến trước mặt nhân viên cửa hàng. Đứa bé này gầy như vậy, các ngươi đưa cho cô bé một cái bánh bao cầm về nhà thế nào? Ách, nhân viên cửa hàng cầm lấy tiền mặt xoay người nhìn về phía bà chủ. Không muốn thì rút lại, áo khoác tay của ta giặt cũng phải cần tiền. Thanh niên thừa dịp nhân viên cửa hàng do dự thuận tay rút tiền mặt về. Con người đen hữu thần tràn đầy sự chán ghét, không nhìn được người đàn bà trước mắt này, hắn bắt đầu cảm giác mình quyết định đi đường tắt là quyết định ngu xuẩn. Ai nói ta không lấy A Mỹ, lấy tiền đi. Bà chủ tiệm một trận om sòm, còn ta, nhân viên cửa hàng đưa tay muốn lấy tiền mặt. Thanh niên ở trước bàn tay trống rỗng của nhân viên cửa hàng lập tức đem tiền giấu ra sau. 100 đồng mua một cái bánh bao nát như sao? Nhưng mà con bé, nhân viên cửa hàng ngập ngừng nói, cách trương.